chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3446, chương 3357, ta là có gia đình người. Lão nhân này một đao bổ tới, phảng phất toàn bộ thương khung đều xé rách. Vương Đại Đông nào biết được lão nhân này như thế cương mãnh. Không phải đã nói hỏi mình sao? Vừa ra tay thì vào chỗ chết tới. Hắn mặt không đổi sắc, sử dụng tịch không biến chạy trốn. Trong nháy mắt thì biến mất tại lão giả đao khí phía dưới. Sư tôn, hắn làm sao không thấy? Sau lưng lão giả nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối nói ra. Tiểu tử này căn bản không phải cái gì ẩn thế, mà chính là coi là hàng thật giá thật nhập kiếp. Lão giả tức hổn hển nói ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Có điều, hắn hôm nay chạy không? Nữ tử đã không muốn nói chuyện, trong lòng một trận hoảng sợ. Ai biết gặp phải một tên mao đầu tiểu tử thế mà còn là một cái nhập kiếp cường giả. Mà lại nàng còn một mực lại loại kia ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Nàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi. Sư tôn, ngươi không thể bỏ qua hắn. Nữ tử oán độc nói. Lão giả không nói. Đồng dạng kéo ra một đạo hư không hướng Vương Đại Đông phương vị đuổi theo. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này như thế chạy. Lão giả nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Cười gằn nói. Vương Đại Đông đứng trên mặt đất, chỉ lão giả đỉnh đầu bọn họ, một đạo đen nhánh vết nứt lập tại bọn hắn không trung. Cũng truyền đến gầm lên giận dữ, cái này mẹ nó là cái gì, cái đồ con rùa loạn kéo hư không? Theo cái này từng tiếng âm rơi xuống, lão giả và hắn đồ đệ ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cứng đờ, ba bóng người từ đó rơi ra đến. Sau đó mấy người đụng vào nhau, kêu rên một mảnh, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mặt đất lắc lư vài cái. Nhìn trên mặt đất năm người, xảo, mấy người đều là hắn nhận biết người. Lăng tiền bối, 17-18, Vương Đại Đông kinh hỉ cười nói, nha, sa mạc chi chủ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm vội vàng từ dưới đất bò dậy. Sửa sang một chút chính mình ngao lớn cùng kính đen. Chấn định nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, nguyên lai là tiểu tử ngươi a, khác mẹ nó nói nhảm, đã các ngươi là một đám, cái kia đều cho bổn tọa cùng đi gặp Diêm Vương đi. Lão giả xám xịt theo trong hầm bò lên, sắc mặt tái nhợt đung đưa đầu quát, chỉ là một giây sau, một cái lạnh lẽo con người nhìn lấy hắn, hắn nhất thời xù lông, thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi, hắn chỉ một bộ áo trắng 17, đồng tử sợ hãi cả lâm nói ra, sau đó ba một chút quỳ xuống tới, nữ đế, Vương Đại Đông tốt 18 đều triệt để mắt trợn tròn. 17 lúc nào thành nữ đế, còn để một cái có thể tại hiện thế đi ngang lão đại dập đầu nhận lầm. Cái thế giới này mẹ nó cũng quá loạn đi, cút ngay cho ta lên, nói cho vốn. Bản đế, ngươi truy hắn làm gì? Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi không biết từ chỗ nào móc ra một trương căn xì gà lớn đến. 18 ở một bên nịnh nọt điểm lửa. Bộ dáng này, khí chất này, cực giống một cái 10 phần tiểu nhân. Lão giả ngẩng đầu nhìn Lăng Đông ngồi liếc một chút. Khinh thường nói ra, ngươi là ai? Dám ở nữ đế trước mặt xưng đế. Sau đó tâm. Nàng nhìn về phía 17, ngoài mạnh trong yếu nói ra, nữ đế đại nhân, hắn nói năng lỗ mãng, ta khẩn cầu, ba, sau đó, hắn bị 17 thưởng một cái miệng rộng tử, một cái bàn tay đem hắn đều cho đánh mộng, tại sau đó đã nhìn thấy một cái lệnh hắn hoảng sợ một màn. 17 đối với hắn khịt mũi coi thường nam nhân cung kính nói ra, chủ nhân. Lão nhân này nói năng lỗ mãng, ngài nói cái kia xử trí như thế nào? Ta mẹ nó, lão giả khóe miệng giật một cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nữ đế thế mà tải cho một cái đại thô kệch cúi đầu. Ta mẹ nó chẳng lẽ là đang nằm mơ? Lăng Đông ngồi không có quản, mà chính là đưa tới Vương Đại Đông. Hỏi, ngươi đến nói một chút, lão bất tử này làm gì truy ngươi? Vương Đại Đông nhìn lão giả một dạng, lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, không không không, đây đều là hiểu lầm. Ta nhìn vị tiểu huynh đệ này tại Thượng Đế cấm khu lạc đường. Tại dẫn hắn rời đi đâu? Vương Đại Đông nghe vậy, cau mày, cái này tiểu lão đầu còn thật cái gì cũng dám nói. Thật sao? Lăng Đông ngồi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu nói, Lăng tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Hắn nhưng là truy sát ta rất lâu, ta xách ngươi danh hào đều vô dụng. Hắn nói ta lừa hắn. Lăng Đông ngồi đôi mắt nhìn lấy hắn. Lão giả nhìn lấy Lăng Đông ngồi kính đen, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tính toán, một cỗ tinh thần lực bao phủ tại 17 trên thân. Lúc này thì nhẹ hư một tiếng, nảy lên khỏi mặt đất. Mẹ nó, một cái hàng giả lại dám tại trước mặt bản tọa Diệu Võ Dương Oai. Hắn nói hàng giả là 17. 17 nghe vậy, đại mi nhăn lại, vô cùng không vui. Lão giả xem kỹ lấy 17. Hừ hừ nói, dài đến thật sự là giống như đúc. Bổn tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như vậy một người. Vương Đại Đông nhìn lấy trong, miệng hắn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cảm tình là tại thèm nhỏ dãi 17 sắc đẹp a. Lão nhân này quả nhiên không nghiêm túc, cũng không biết vị đạo làm sao dáng. Hắn tham lam nhìn lấy 17, không nhìn thẳng người khác. Sa mạc chi chủ sắc mặt nhất thời không vui lên, trực tiếp giơ tay hướng hắn chộp tới. Còn dám động thủ? Lão giả cười lạnh, sau một khắc thì sắc mặt cứng đờ, hàm răng phát run. Lăng Đông ngồi đem hắn cầm lên tới. Ngươi là ai? Lão giả giật mình nhưng nói ra, làm cho hắn có loại này cảm giác bất lực. Người cái kia nhưng là chân chính lão đại bản đế Lăng Đông ngồi. A, lão giả dọa đến thân thể mềm nhũn, sắc mặt vàng như nến, tâm lý có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Dám ngay trước mặt bản đế đánh bản đế thủ hạ chủ ý, còn xem thường bản đế, nhà ngươi ở đâu? Bản đế muốn đi ngồi một chút. Lão giả nghe vậy, kém chút hoảng sợ nước tiểu. Đại nhân, trong nhà miếu nhỏ, không bỏ xuống được ngài nha. Xéo đi, ngươi cái kia giả chết đệ tử không tệ, vừa vặn ta cái này thủ hạ độc thân mấy ngàn năm, vừa vặn cho hắn làm nàng dâu. Lăng Đông ngồi chỉ mình bên người 18 nói ra. 18 nhất thời lệ rơi đầy mặt nói ra, cảm ơn chủ nhân, bất quá lão bản, ta phía dưới ra hỏa sự tình đã không được. Lăng Đông ngồi mặt đen, lan, hắn đã đem 18 đá bay. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vội vàng khoát tay, tiền bối, ta là có gia đình người. Lăng Đông ngồi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nằm thi nữ tử, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng thì đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bị như thế dơ lên để hắn tốt thật mất mặt. Không được, bổn tọa nhất định phải đi nhà ngươi một chuyến. Ta, lão giả sinh không thể yêu, muốn là có thể tại lựa chọn một lần. Hắn khẳng định để cho mình tay bao dài vài đôi kính mắt. Chính mình thật sự là mắt mù, làm sao lại đụng phải không thể trêu vào người. Dẫn đường, Lăng Đông ngồi đem lão giả ném xuống đất, đá hắn cái mông một chân. Sư tôn, nữ tử sắc mặt trắng bệch theo lão giả. Lão giả thán một tiếng, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Hắn bị ép mang theo Lăng Đông ngồi bọn họ, không dám có bất kỳ thủ đoạn nào. Lăng Đông ngồi vừa đi vừa nói với Vương Đại Đông, tiểu tử, ngươi trước theo bản đế, có thể hay không hồi hiện thế thì xem chúng ta có hay không cơ duyên kia. Hắn một trương đại thủ đập vào Vương Đại Đông đầu vai, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, cái tỷ lệ này đại khái là không. Vương Đại Đông,